Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 37, quân đội người đến. Cả tòa Thế Giang Đại học doanh địa cũng không chạy khỏi Red Queen nhận biết. Tiểu tử kia lợi dụng ma văn internet, đem Lý Giai Ngọc bên kia hình ảnh chiếu vào trên màn sáng mặt. Ha ha ha ha, hai nàng thật là ngu. Lăng Thiểu Bình, Tây Giang Đại học số 1 ấm. Vì phối hợp bầu không khí, Red Queen còn lấy ra miếng khoai tây chiên cùng mập trạch vui sướng thủy. Vừa ăn uống, vừa nhìn điện ảnh, thiên biết linh hồn thể làm sao tiêu hóa thức ăn. Bất quá hình ảnh trước mắt, quả thực chọc cười Kurumi, kẻ trong cuộc thì mê. Nói chính là như vậy cảnh tượng a. Bất quá Lăng Thiểu Bình vẫn rất có ánh mắt, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân nhi nếu là bị hắn cảm động. Tiểu tử này đơn giản là sửa tám đời có phúc, đáng tiếc ở chủ thời gian tuyến chung, Kurumi không còn cách nào thôi động cái khác kịch tình phát triển. Cũng không thể nhượng Lăng Thiểu Bình đội này đỉnh nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp mũ. Bên ngoài, sương mù nồng độ rơi chậm lại. Tầm nhìn không ngừng tăng lên, những người thừa kế đứng ở côn trùng trên thi thể nhìn về phương xa. Trên chiến trường thi thể liếc mắt nhìn không thấy phần cuối. Lục huyết cùng tiên huyết, óc, phần còn lại của chân tay đã bị cụt các loại xen lẫn trong cùng nhau. Bị nghiền nát đầu người, nửa chôn ở trong đất hài cốt, gai xương trên treo đỏ tươi tơ máu. Không một không phải chứng minh cuộc chiến tranh này tàn khốc. Sương mù khí trời kích thích đám sâu quan, khiến cho chúng nó vẫn ở vào cao độ hưng phấn trạng thái. Hoàn toàn lấy một bộ liều mạng tư thế, trùng kích nhân loại phòng tuyến, trùng quần không sợ, chiến ý dâng cao, có thể luôn luôn này nhân loại sẽ bị sợ mất mật tử. Huyết nhục bay tán loạn tràng cảnh không phải mỗi người đều có thể tiếp thu. Hiện thực, so với trong trò chơi muốn kích thích nhiều, làm nóng hổi huyết dịch thử văng đến ngươi trên mặt, liêm đao bỏ cánh cứng, lưỡi dao sắc bén, đâm vào trong hốc mắt của ngươi. Bạch, vàng, đỏ chồng sen một đoàn, ngươi còn có thể hay không thể hồi ức một cái nhân sinh đoạn ngắn. Cũng còn được khó nói. Chiến tranh hiện đại rất tàn khốc, đột kích lúc, không biết từ đâu bắn tới đạn lạc, liền có thể để cho ngươi một mạng di di, nhưng bọn hắn tình nguyện bị một thoi viên đạn bắn chết, hay hoặc là bị cự pháo nổ chết, cũng không muốn bị côn trùng ăn sống nuốt tươi. Có người trọng thương gần chết, nhưng không có rơi vào hôn mê. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn côn trùng từng điểm đem chính mình thôn phệ vào bụng. Trung, cảm giác đau đớn ma túy thần kinh, trong lòng khủng hoảng vô tận, cùng chết chìm vậy bất lực, là đúng tâm linh cứu cực dàn vặt, có thể xông vào chiến trường tuyến đầu tiên những người thừa kế. Có mấy người sợ chết, nhưng bị côn trùng ăn tươi, cũng là không thể tiếp thu. Chiến trường nơi phế tích, cầm hợp kim tiểu đao mở ra côn trùng thể xác đám người. Đang nỗ lực lục lọi óc trung ẩn núp trùng tinh, cũng có người tìm thi thể huyết nhục mơ hồ. Bọn họ không phải nhặt xác công phu, bởi vì thời gian cấp bách, không cho phép như vậy xa xỉ. Bọn họ cầm đao mở ra thi thể phần bụng, đem bên trong trứng trùng toàn bộ tiêu diệt. Thu thập trùng tinh truyền thừa giả phía sau, còn cùng có một hai danh hậu cần đội viên, đem đầu này côn trùng trên người có dùng đồ đạc tiến hành tách rời. Mang về trong doanh trại, làm cho thuật sư luyện kim làm ra càng nhiều vũ khí. Phòng cụ, trong tay bọn họ có thể tua nhỏ côn trùng thể xác hợp kim tiểu đao. Chính là từ thuật sư luyện kim củng cố mà thành, trên chiến trường. Ngoại trừ thỉnh thoảng vài câu nói nhỏ, cũng chỉ có tua nhỏ côn trùng giáp xác thanh âm. Lần này, nhưng thật ra không ai dám chiếm cái gì tiện nghi nhỏ. Tây Giang Đại học thế lực chung quanh truyền thừa giả, đều thấy Lý Giai Ngọc trảm thủ lam nhãn cự nghĩ hành động. trăm tấn lớn nhỏ lam nhãn cự nghĩ cứ như vậy bị một gã nhu nhược tiểu cô nương giết đi. Đây là tốt nhất kinh sợ. Đừng nói lam nhãn cự nghĩ, bọn họ ngay cả lam nhãn cự nghĩ dưới quyền Thất Thải Ngô Công đều đánh không lại. Xác định trùng quần sẽ không lần nữa phát khởi thế công sau. Trong quân đội phái ra đại lượng nhân viên, bắt đầu tiến hành hay là chiêu an. Trong mạt thế, nhất nhìn chúng năng lực của ngươi, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, những lời này vô cùng dùng thử với cảnh tượng như thế này. Trước Lý Giai Ngọc giết chết tên kia làm sằng làm bậy hắc thế lực lão đại, đồng dạng sở hữu quan quân thân phận, Lý đoàn trưởng đối với bọn họ hãm hại người may mắn còn sống sót sự tình, còn chưa phải là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Bọn họ chuyên thiêu không có truyền thừa giả, hoặc là truyền thừa giả đã tử trận thế lực hạ thủ. Đáng tiếc, nếu như hắc thế lực thủ hạ không có vài cái não tàn hàng, cũng sẽ không cho bọn họ đưa tới tai họa ngập đầu. Muốn chơi Tây Giang Đại học nữ học sinh, tuổi còn trẻ, tinh lực thịnh vượng, chỉ số IQ khá cao, chỉ cần cái này ba giờ ngươi đã có, hầu như đều sẽ có truyền thừa chủ động tìm đến. Mà loại người, địa phương nào tối đa? Đương nhiên là trong đại học. Hắc ác thế lực bị giết hết sau, quân đội cao tầng cặn kẽ chế định một loạt kế hoạch, cùng Tây Giang Đại học giao hảo, từ Tây Giang Đại học đào người, chuẩn dư quân đội chức vụ và quân hàm, các loại một loạt thủ đoạn, trùng tinh dọn dẹp thất thất bát bát. Quân đội bên kia truyền đến tin tức, yêu cầu tiếp tục hành quân. Lăng Thiểu Bình ở Lý Giai Ngọc kháng nghị dưới, vẫn là cõng lên không có lực phản kháng chút nào Lý Giai Ngọc. Một màn này bị Tiêu Vãn Tình nhìn ở trong mắt, nàng nhớ tới Kurumi nói với nàng qua nói, giữa hai lông mày lại thêm vài phần yêu sầu. Yêu đương tự do phải không giả, nhưng ở Tiêu Vãn Tình trong lòng, cùng Lý Giai Ngọc nhất xứng, vẫn là cháu gái của mình Nhiễm Hồng Hà. Quân đội bắt đầu hành quân. Cái này có thể khổ này tiến hành, chiêu an, quân nhân. Lượng người đi to lớn như thế, đi đâu tìm những thế lực kia đi? Đại thế lực truyền thừa giả không muốn vào quân đội hệ thống. Thế lực nhỏ truyền thừa giả a, quân đội lại chướng mắt. Thiên nhãn sư này một bà lão già khòm, nhìn chiến trường hình thức, thoáng phân tích một lớp vẫn là có thể. Nhưng qua lại đi đường xa như vậy, sức chút nữa làm cho cái kia một thân lão già khọm thành mảnh nhỏ. Nhất định là mấy tên kia ở nhằm vào ta. Thiên nhãn sư tràn ngập nghĩ xấu, ly khai chiến trường, di chuyển đội ngũ tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Thiên nhãn sư khổ không thể tả, chen ở trong dòng người tìm một cái thế lực, thực sự thật quá khó khăn. Hai người tìm thật lâu, cũng không thấy đến Tây Giang Đại học ở đâu. Các loại di chuyển đội ngũ thoát khỏi này mảnh nhỏ máu tanh mùi vị nồng nặc chiến trường. Sắc trời đã tối xuống, đánh đằng trước quân đội ngưng hành quân, di chuyển đội ngũ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Thiên nhãn sư cùng Du Lê Dân vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh thân đang ở cảnh dựng chướng bồng dân chúng. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, không hề giống như mấy ngày trước như vậy, còn có thể cùng người nói chuyện phiếm hơn mấy câu. Từ Thánh Giáp Ngô Công Vương xé rách đại địa sau đó, vứt bỏ vật tư trốn chạy nhân loại vô số kể, đã nhiều ngày tới, cướp đoạt vật tư đánh chết nhân sự kiện, càng là không phải số ít. Thiên nhãn sư sắc mặt khó chịu, lạnh rên một tiếng, hai mắt trắng dã, lộ ra tia sáng kỳ dị, bắn phá hướng tứ phương. Cái này, những dân chúng kia vội vàng tiến vào trong lều, không dám nhìn tới vị kia hư hư thực thực truyền thừa giả đạp hư lão đầu. Tìm được, qua bên kia, ân, hai người sau khi rời đi, bên trong lều cỏ nhân nhô đầu ra, lại lẫn nhau phòng bị nhìn thoáng qua, đều trốn bên trong lều cỏ không xuất hiện ở tới. Mấy ngày trước đây, đại gia còn có thể tụ chung một chỗ kiêu ngạo nồi cơm. Nhưng bây giờ nha, Tây Giang Đại học truyền thừa giả tụ tập, thiên nhãn sư cho thấy thân phận sau. Chỉ có ở nhân viên dưới sự hướng dẫn, đi trước Tiêu Vãn Tình chướng bồng, thiên nhãn sư càng xem càng kinh hãi. Lần trước hắn lúc tới, Tây Giang Đại học có thể còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy thỉnh. Bên kia, Lý Giai Ngọc rốt cục có thể đợi tại chính mình tư nhân trong lều. Triệu Hoán ra nửa chết nửa sống Bạch Tuộc, chuẩn bị hỏi một ít cảm thấy thẹn độ mạnh nổ vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.